Đệ nhất kiếm thần, chương 6890. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là giết trong nháy mắt. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người ở đây ngây ra như phỗng. Lúc này hai tên thú vương và yêu vương kia cũng tê liệt trên mặt đất. Bọn họ biết thực lực của thú yêu thần như thế nào. Hai người bọn họ đều là tuyệt trần cảnh đỉnh cao. Nhưng mà, hai người bọn họ hợp sức cũng không tiếp nổi cú đấm kia của thú yêu thần. Mà giờ phút này, ngay cả một kiếm của người phụ nữ kia, thú yêu thần này cũng không tiếp nổi. Người phụ nữ này cây ếch ủng bố cỡ nào, không chỉ yêu vương và thú vương, giờ phút này kiêng kỵ trong mắt giữ mục đã biến thành sợ hãi. Nàng ta cũng biết rõ thực lực của thú yêu thần, nhưng mà nàng ta không ngờ, thú yêu thần lại bị giết trong chớp mắt. Là bị giết trong chớp mắt, rốt cuộc người phụ nữ này cây ếch ủng bố đến mức nào. Lúc này, cô gái váy trắng nhìn giữ mục, thiên tội chi đồ ở nơi nào, giữ mục do dự một chút, sau đó nói. Người muốn làm gì? Sắc mặt cô gái váy trắng bình tĩnh. Tàn sát cả thành, tàn sát cả thành. Lời vừa nói ra, trong lòng giữ mục hoảng hốt, nàng ta đang định nói chuyện. Lúc này, Gia Nguyên ở cách đó không xa đột nhiên nói. Tiền bối, ta biết ở nơi nào, cô gái váy trắng nói. Chỉ phương hướng, Gia Nguyên chỉ tay về bên phải. Từ đây đi qua mấy vạn tinh vực, đó chính là thiên tội chi đô. Cô gái váy trắng đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Ngay sau đó, kiếm hành đạo trong tay nàng hóa thành một luồng kiếm quang bay ra. Không, mắt giữ mục trợn to như sắp nứt. Không, cô gái váy trắng nhìn giữ mục. Người nào động đến ca ta, ta diệt toàn tộc người đó, Diệp Huyên. Giữ mục vội vàng nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp công tử, chuyện này là ta không đúng, ta. Cô gái váy trắng đột nhiên nói. Nếu xin lỗi có tác dụng, chúng ta còn tu kiếm làm gì? Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên. Ca, huynh nói xem đúng không? Diệp Huyên không nói gì. Cách chương.